Thủy Chiến, chương 23, Ngư Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Lôi là thứ cậu thường hay bảo A Vân Thanh nói. Triệu Hân, chúng ta cần chế tạo nó, nếu như thành công thì nó sẽ là tựa đề để phát triển cho hạm đội. Ngụy Ngân, tớ đã mua rất thép và thuốc nổ rồi. Vân Thanh, tớ cũng liên lạc một hội chế tạo thủ công không dùng ma lực rồi. Ảnh Vũ, sao lại không dùng người có ma lực mà lại dùng người không có ma lực? Triệu Hân, càng thủ công thì thứ họ làm ra sẽ chất lượng hơn. Triệu Hân, không ai còn ý kiến thì chúng ta trốn học đi đến nơi Vân Thanh bảo nhá. Cả 9 người, ok, 9 thẳng đi đến vùng phía nam của Việt Quốc đến một công xương cũ nát. Triệu Hân cùng 9 người đi vào đến chỗ đoàn trưởng của hội này để đưa bản vẽ chế tạo ngư lôi. Triệu Hân, chào anh, đoàn trưởng, mời ngồi. Triệu Hân, tôi muốn chế tạo thứ này. Triệu Hân đưa bản vẽ cho đoàn trưởng. Đoàn trưởng xem xét, cái này giống đạn pháo hạm đúng không? Triệu Hân, hình dáng thì gần đúng ạ, đoàn trưởng. Lâu lắm rồi mới có người đặt hàng chế tạo từ bọn ta. Triệu Hân liền mở ba lô ra và đặt cục tiền lên trên bàn. 20 triệu, 5 quả, Triệu Hân nói thêm, cuối nó là cánh quạt đẩy nên tôi cần anh chế cho tôi thêm một thứ để phóng nó. Triệu Hân đưa thiết bị phóng lôi cho đoàn trưởng. Đoàn trưởng, tạm thời cậu là người đầu, sau rất lâu bọn ta mới nhận được một việc, mai ra nhận hàng. Triệu Hân đứng lên và đi ra ngoài. 8 người hỏi, sao rồi, ổn chứ? Triệu Hân, mai nhận hàng. Triệu Hân, à mà ba anh em nhà họ Thiên, chúng ta cần xem về máy bay. 9 người đi ra một thảo nguyên và thử nghiệm chiếc máy bay mà Triệu Hân đưa bản vẽ thiết kế cho Thiên Mệnh từ hôm qua. Thiên Mệnh đã thử chế tạo một chiếc để hôm nay test. Triệu Hân đưa cho Thiên Mệnh bản vẽ về máy bay có kết cấu và hình dáng giống như chiếc máy bay Softfish của Hải quân Hoàng gia Anh nhưng lại được Triệu Hân cải tiến khá nhiều. Chiếc Softfish mục đích chủ yếu là thả ngư lôi đánh chìm tàu chiến, nhưng chiếc máy bay mang hình hài của Softfish được Triệu Hân biến thì cũng nhằm sử dụng ngư lôi, ngoài ra nó được làm nhiệm vụ trinh sát hoặc thậm chí là đánh bom nếu cần thiết. Triệu Hân, cất cánh thử đi, Thiên Mệnh giơ tay giống như điều khiển, những người khác giờ mới trông thấy cách dùng máy bay như thế nào. Triệu Hân giờ mới chứng kiến cảnh y như trong game, đứng ở dưới đất điều khiển máy bay ở trên trời. Chiếc máy bay đầu tiên này được gắn động cơ và thạch cầu nhất phẩm. Thiên Mệnh điều khiển nó với tốc độ cực đại lên đến 120 hải lý, vậy có nghĩa rằng tốc độ trung bình của nó là 88 mà thôi. Đã thử ổn định xong, Thiên Mệnh cho hạ cánh, cấu trúc khi nhìn gần có hai cánh thêm cái trần bay nên hình dáng nó kiểu như có bốn cánh vậy. Triệu Hân, Thiên Mệnh cậu làm sao mà đứng ở dưới đất lại điều khiển máy bay ở trên trời vậy? Thiên Mệnh, dễ mà, hãy cảm nhận, giơ tay ra rồi nghĩ như lúc cậu điều khiển tàu chiến ý. Triệu Hân nhắm mắt lại nghĩ lại, nhớ lại cái lúc chơi WoW khi mà dùng máy bay ở góc nhìn thứ ba. Các máy bay được phát động ra theo màn hình thì mình nhìn cả phi đội ở đằng sau. Ở đây cũng vậy, Triệu Hân đã cảm nhận được cơn gió và mở mắt ra thấy mình đang nhập vai chiếc máy bay nhưng lại nhìn ở góc nhìn thứ ba giống khi chơi PUBG vậy. Triệu Hân lắc sang trái, phải, rồi thực hiện động tác bổ nhào trong khi không được lắp bom hay ngư lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này giúp cho Triệu Hân nhớ lại kiếp trước khi sử dụng máy bay chơi WoW cũng như thế này, không có gì khác lạ cả, rất may mắn là không phải làm gì thêm nhiều. Triệu Hân điều khiển máy bay hạ cánh. Triệu Hân, nó ổn mặc dù mình hơi đau đầu. Thiên Mệnh, chưa quen thôi. Triệu Hân, đặt tên cho nó là T-01. 8 người, T-01, Triệu Hân, từ T là từ Thiên đó, coi như chính dòng họ Thiên tạo ra nó. Ba anh em nhà họ Thiên, nhưng bản vẽ là của cậu. Triệu Hân, chả có gì cả, mình cho các cậu rồi nên các cậu phải đặt tên nó là T-01. Ngụy Ngân, Triệu Hân nói rồi thì nhận luôn đi. Ba anh em họ Thiên gật đầu. Triệu Hân, máy bay là một phần nhưng quan trọng nhất là ngư lôi vào ngày mai kia. Cả 8 người, đêm hôm đó, nhà Triệu Hân, trong bữa ăn cơm, Triệu Hân, ông già con muốn cha đầu tư vào công xưởng phía nam của người không ma lực hộ con được không? Triệu Quân, con cần gì à, Triệu Hân, con đang chế tạo một số thứ chỉ dùng thủ công bằng sức người mới làm được. Triệu Quân, được rồi, con cứ yên tâm, ta sẽ giúp. Cung điện, Vân Thanh, thưa cha con xin phép, Việt Vương, con vào đi Vân Thanh. Vân Thanh mở cửa vào phòng của Việt Vương thấy ông đang làm việc giấy tờ. Việt Vương, con ngồi đi, con đến tìm ta có chuyện gì? Vân Thanh vào thẳng vấn đề luôn. Hội bọn con và Triệu Hân hẳn đang cần một số tiền rất lớn để chế tạo một thứ. Việt Vương, thứ gì? Vân Thanh, Triệu Hân bảo rằng nó là ngư lôi do Triệu Hân chế tạo ra. Việt Vương, thằng nhóc Triệu Hân lại chế ra thứ gì khác sao? Lúc trước là siêu hạm đã khiến cho các lão sư phải ù đầu nghiên cứu không ra, còn bây giờ đến gì nữa? Vân Thanh, mai chúng con mới thử nghiệm nó. Việt Vương, được rồi, nếu các con chế tạo xong hãy cho ta xem uy lực của nó, dù sao thì giao thương với KNNS khiến cho ta được khối tiền tệ rồi. Sáng hôm sau, lớp học đi 01A6, giờ ra chơi, Ảnh Vũ, xong xuôi chưa, Triệu Hân, tí ra nhận hàng, Ngụy Ngân nhận nhá. Ngụy Ngân, tớ Á Cơ Long, trước cậu bảo là cậu đi ngoại giao nhiều rồi mà. Ngụy Ngân, à ok, chín thằng lại trốn học đi xuống công xưởng phía nam. Đoàn trưởng chỉ vào đống ngư lôi, đây là 5 quả với 1 ống phóng. Ngụy Ngân, vâng thưa ngài, chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác tiếp. Đoàn trưởng, ừ, 9 người nhận được đống ngư lôi. Triệu Hân, có nơi nào để thử vũ khí không nhỉ? Tiểu Lộ, ở Hồ Cẩm Thạch là nơi hay thử vũ khí đó. Triệu Hân, anh em đi đến đó thôi. Trong đồ đạc của 9 thằng này có 5 quả ngư lôi, 1 ống phóng, 1 máy bay T-01. Đến Hồ Cẩm Thạch thì giữa hồ có tảng đá to đùng. Vân Thanh, tảng đá đó cực cứng không đạn nào phá vỡ được nên chúng ta hãy thử vào đó. Triệu Hân, ok, cắm cọc đặt ống phóng lên, nạp ngư lôi sẵn sàng. Ngày 23 tháng 5, 1423 lịch sử sẽ được viết ra khi chiếc ngư lôi đầu tiên hạ thủy. Cơ Long đã sẵn sàng, sử dụng như sử dụng tháp pháo. Cơ Long, bắn, ông phóng lồi, phóng ngư lôi ra, ngư lôi phóng xuống dưới nước trong sự ngỡ ngàng của chín thằng, thường thì các viên đạn sẽ bắn ra cao và xa hơn nhưng chiếc vũ khí này lại ngược lại, nó bắn chìm và chạy một đường thẳng với tốc độ 64 hải hí, hát tiếng của ngư lôi chạy rẽ nước. Xèo, gần đến tảng đá, cả tim nín thở chờ đợi và ngư lôi chạm đích, đoàng, cua nổ cực mạnh khiến tảng đá vỡ ra và 1-4 tảng đá bị vỡ vụn, chín thằng gần vụ nổ nên bay tít thò lò. Ảnh Vũ, đáng ra chúng ta nên nằm xuống. Tiểu Lộ, ừ đúng rồi đó. Thiên Vệ, mù mắt. Triệu Hân, a đau quá. Vân Thanh, công nhận ngư lôi khủng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới thử một quả xong thì đã có thằng đánh tin nhắn về thủ đô luôn. Hầu Cận, quốc vương có tin đến về việc vũ khí mới là ngư lôi do Triệu Hân chế tạo kèm theo đoạn phim. Việt Quang đọc tin rồi mở đoạn phim lên thấy ngư lôi phá hủy 1-4 tảng đá cứng như thiết giáp hạm khó phá được. Việt Vương, không thể tin nổi, trở lại với 9 thằng. Sau khi thử nghiệm bằng ống phóng thì 9 thằng này thử để máy bay do Thiên Mệnh dùng ngư lôi bổ nhào xuống. Thiên Mệnh điều khiển T-01 gắn ngư lôi và bay lên rồi bổ nhào xuống đến mức độ cao nhất định thả ngư lôi được T-01 thả như ống phóng, phóng ra chạy đến tảng đá. Anh em nằm xuống, đoàng, tảng đá còn 2-4, điều này có nghĩa rằng thời đại máy bay đang cận kề. Nói về ngư lôi của Triệu Hân là trong trí nhớ của hắn thì hắn nhớ nhất loại ngư lôi 533mm MK-14 có tầm tấn công là 6,5 km, sát thương tối đa là 12.000 mã lực của tàu, có tốc độ 64 hải lý. Hát ngư lôi chạy điện sinh ra từ pin, động cơ điện quay chân vịt đẩy ngư lôi có chiều dài 5,79m, trọng lượng 1.558kg, đường kính 533mm, đầu đạn nặng 295kg. Cách trương,